1201, giao cho ta đi. Tử Khuynh Thành tế ra của mình kiếm, hai cái thân ảnh lại lấy một loại mọi người có chút khó có thể nhìn thấu tốc độ không ngừng mà trùng kích. Giao Thoa nhìn ra được hai người kia cường đại phanh thân ảnh của hai người đụng va vào một phát, sau đó hai người lần này va chạm, khí thế trực tiếp trùng kích hướng về phía bốn phía, trong một chớp mắt, phong vân biến ảo, núi lâm hải khiếu, cây cối bốc lên, thậm chí cách đó không xa một số phòng ốc đều sụp đổ xa xa những người kia trực tiếp là bay ra. Ngoài bọn họ thậm chí thả ra lực lượng của mình đều không có chống đỡ được hai người kia va chạm tạo thành lực lượng cường đại, đây chính là võ đạo tông sư va chạm tạo thành uy lực. Đừng nói là bọn họ, cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ thấy cảnh này đều là có chút giật mình, cái này Hoa Quốc là lúc nào ra như thế một vị đỉnh cấp cao thủ, chẳng lẽ nàng cũng là tiêm vào thuốc biến đổi gen, nếu không cái kia làm sao có thể chứ Trần Mạch không có động thủ. Hắn đang nhìn cái này dược tề có thế cho bọn hắn mang tới tăng lên tới cơ sở lớn đến mức nào, Tử Khuynh Thành là chắc chắn sẽ không có việc gì, điểm này Trần Mạch là tin tưởng, thì phái ra một cái thượng nhẫn sao, vẫn là nói, bọn họ kỳ thật vốn là không có mấy cái thượng nhẫn, hoặc là nói, cái này cổ đại giả kẻn gì rổ có tuyệt đối tự tin có thể là cái sau thật mạnh thật mạnh, không nghĩ tới cái này Hoa Quốc vờ y ma có người có thể cùng loại này đỉnh cấp cao thủ. Tiêm vào qua dược tề cao thủ nhất chiến còn không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng là không có dung a. Hoa Quốc gen chiến sĩ đối nàng tạo thành thương tổn đó là thực sự, thế nhưng là nàng đối gen chiến sĩ tạo thành thương tổn thì là sẽ trong nháy mắt khôi phục. Phí công, cái này sao có thể đánh thắng được mà thế mà, Tử Khuynh Thành nói cho bọn họ, làm sao có thể đánh thắng được. Đóng băng Tử Khuynh Thành thân thể mềm mại một lần nữa bạo phát ra kinh khủng hàn lực. Lần này hàn lực so sánh với trước đó khả năng còn muốn càng mạnh, tạch tạch tạch, cái kia thượng nhẫn bị đóng băng ở ha ha ha, vô dụng, cổ đại giả kẻn gì rổ cười lạnh một tiếng. Phanh, trong trước mắt, cái kia thượng nhẫn tránh thoát đóng băng hiệu quả, sau đó trực tiếp lại một lần nữa tay cầm võ sĩ đao xông về Tử Khuynh Thành. Tử Khuynh Thành hô thở ra một hơi, thật sự là khó giải quyết, chủ yếu là, cùng bình thường võ đạo đỉnh phong đánh, nàng là có vô số thủ đoạn, nhưng là cùng cái này đánh, bởi vì hắn chữa trị năng lực siêu quần. Chính mình rất nhiều nỗ lực đều sẽ trở thành uổng phí công, cho nên, chỉ có thể đem miểu sát mới được, thế nhưng là đem miểu sát cái này độ khó. Khăn rất lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng, cái này giống như là đem một cái võ đạo đỉnh phong miểu sát, linh lực của nàng có thể sẽ bị rút sạch, còn lại, chỉ có thể nhìn Trần Mạch độ không tuyệt đối lại là một lần trước đó đại chiêu, nhưng là lần này, nàng đem tất cả hàn lực hội tụ đến một chút, mà không phải giống như trước đó phân tán đến hàng trăm người trên thân, đây chính là khác biệt, cho nên. Dù cho trước mặt người này thực lực rất mạnh, hắn chí ít cũng sẽ bị đóng băng ở một thời gian ngắn, có thể là một giây, có thể là ba giây, khả năng càng lâu, nhưng là bất kể là bao lâu, liền xem như một giây, vậy cũng đầy đủ soát cái kia thượng nhẫn bị đóng băng ở A. Cổ đại giả kẻn gì rồi lại là cười lạnh một tiếng, là không có chiêu còn là thế nào, lại là chiêu này, người cho rằng giống nhau chiêu thức còn có thể hữu dụng hay sao. Tử Khuynh Thành khoe miệng khẽ nhếch. Giống nhau chiêu thức đó cũng không phải lôi kiếp kiếm trong tay của nàng chỉ lên thiên nhất chỉ ầm ầm trong một chớp mắt. Hư không nguyên bản bầu trời trong trẻo, đột nhiên lại mây đen dày đặc, cái này mọi người thấy cảnh này trừng to mắt, đây chính là Hoa Quốc thực lực sao, nàng vờ y ma lấy lực lượng của mình đưa tới thiên địa dị tượng, cái này hùng ngục, không hổ là Hoa Quốc, không hổ là Hoa Quốc, gã Hoa Quốc một cái hai mươi mấy tuổi nữ tử đều có thể như thế, cái kia Hoa Quốc những cái kia đỉnh cấp cao thủ chẳng phải là Liêu gia cùng Lâm gia gia chủ, thấy cảnh này cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không hổ là Tử gia kỳ nữ a, không hổ là võ đạo tông sư tu vi a, nói không chừng bọn họ có thể ra ngoài rơi hoành, sau đó phô thiên cái địa lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia còn tại đóng băng thượng nhận trên thân. Cổ đại giả kẻn gì rổ cười nói, ha ha ha, chỉ cần ngươi không cách nào đem miểu sát, như vậy ngươi thì cái gì. Nét mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì cái kia thượng nhẫn, hôi phi yên diệt tù ngục, mọi người nuốt nước miếng một cái xinh đẹp tha, sau đó không biết là người nào nhịn không được kinh hô một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, những người kia bạo phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay. Hiện tại bọn họ thì là một đám bù ổ cờ tại một sợi dây thường phía trên châu chấu, Tử Khuynh Thành có thể thắng, cái kia chính là để bọn hắn có một đường hy vọng sống sót. Hô, Tử Khuynh Thành rơi xuống đất, từng ngụm thở phì phò, không sai, cái này. Hai chiêu phóng xuất ra, nàng quả thật có chút linh lực thâm hụt. Bình thường cũng sẽ không thâm hụt, nhưng là nàng nghĩ đến, nếu như không đem trực tiếp miểu sát lời nói, nếu vì tiết kiệm linh lực, vậy rất có thể trước đó tiêu hao linh lực trắng trắng tiêu hao, dứt khoát để cho ổn thỏa. Dù cho linh lực thâm hụt cũng muốn đem miểu sát, nàng đúng là cái người tâm tư kín đáo, tạch tạch tạch, hơn 100 trung nhẫn vẫn lạc, cổ đại giả kẻn gì rồ cũng không có đặc biệt đau lòng, trung nhẫn vẫn là rất nhiều, nhưng là thượng nhẫn vậy liền thiếu đi cái này thượng nhẫn vẫn lạc, là hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn nghĩ mãi mà không rõ đây không phải vô địch sao, tại sao lại bị giết ra a, không phải vô địch sao. Bất quá ánh mắt của hắn âm ngoan nhìn lấy Tử Khuynh Thành, nàng bây giờ nhìn lại cũng đã là hết biện pháp đi ra. Lúc này lại là ba tên thượng nhẫn xuất hiện ở nơi này, mọi người còn có nhiều như vậy làm sao còn có xong, cái cô nương kia xem ra đã có chút thoát lực, nàng chiến một cái đều như thế tốn sức, hiện tại lại đi ra ba cái, ai, chúng ta vẫn là phải xong. Đời đáng giận Nhật Bản đáng giận A, xạ cụ dạ bóng người rơi vào Tử Khuynh Thành trước mặt. Tử Khuynh Thành cười cười, nói, lui ra đi, giao cho hắn đi. Xạ cụ dạ ánh mắt sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Đáng chết vờ ơ y ma giết ta Nhật Bản một tên tôn quý thượng nhẫn, đáng chết cổ đài giả kẻn gì rổ sắc mặt dữ tợn lên cho ta giết nàng, vâng siêu siêu siêu, ba người kia sau đó xông về Tử Khuynh Thành. Đánh xong, kết thúc công việc. Tử Khuynh Thành vỗ vỗ váy của mình, thật giống như không nhìn ba cái kia xông tới người một dạng. Cùng lúc đó siêu Trần Mạch bóng người vọt tới trước mặt của nàng, phanh Trần Mạch liên tục xuất thủ, chỉ là dùng hai tay liền đem cái kia lần lượt xông tới ba người trong tay võ sĩ đao đánh bay, đồng thời, ba cái kia bóng người cũng là bay ra ngoài, cái gì cái này lại đột nhiên xuất hiện một màn rất là làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh hãi đến. Kỳ thật ta cảm giác ta coi trọng nơi này. Trần Mạch yên lặng nói một câu, thật sao thế, nhưng là ta cảm thấy hơi có chút khó giải quyết. Thử Khuynh Thành nhún vai. Vậy ngươi lui về phía sau, giao cho ta.